Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2003, hiểu lầm. Nguyên bản Hoa Mạn Ngâm chính là thập vạn đại sơn đệ nhất cao thủ. Lấy Cát Đông Húc hôm nay cảnh giới cần luyện khí luyện thể hai lực hợp nhất, mới có thể cùng nàng đấu ngang tay. Nhưng lại sinh này Hoa Mạn Ngâm tế hai kiện pháp bảo, phân tâm đi thao túng hai kiện pháp bảo, một món trong đó còn là cương mãnh trầm trọng tám cạnh kim chùy, không chỉ có vừa vặn bị kim long ấn cho ép đến xít sao, hơn nữa còn muốn dính dấp nàng rất nhiều pháp lực cùng tâm lực. Đã như thế, liền tương đương với Hoa Mạn Ngâm là ở lấy một chọi hai. Vì lẽ đó Cát Đông Húc chỉ thi triển chân nguyên pháp lực thao túng phi kiếm, liền cùng nàng đấu ngang tay. Hoa Mạn Ngâm tự nhiên không biết cái kia so với nàng tám cạnh kim chùy còn muốn cương mãnh trầm trọng kim long ấn dĩ nhiên là thông linh đồ vật, không cần Cát Đông Húc thao túng cũng có thể tự chủ tác chiến. Nàng còn tưởng rằng Cát Đông Húc cũng là cùng với nàng giống như nhất tâm nhị dụng, không đúng, là nhất tâm đa dụng, thao túng hai kiện pháp bảo cùng nàng chém giết, mặt khác còn muốn thao túng kim giáp cương cùng vân tòng long chém giết. Vì lẽ đó Hoa Mạn Ngâm cùng Cát Đông Húc càng đánh càng là hãi hùng khiếp vía, thậm chí còn hận không thể mạnh mẽ ném Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội mấy lòng bàn tay. Người này trên người xác thực mơ hồ có một tia so với bọn họ càng thêm thuần túy, càng thêm uy nghiêm long tộc khí tức. Nhưng vấn đề là người như vậy vật là các nàng có thể để ý đối tượng sao? Cái gì hẳn là không kim đan hậu kỳ cảnh giới? Là dùng bí pháp gì mới sử dụng tới uy lực như vậy? Khẳng định không thể kéo dài. Căn bản chính là nhân gia không muốn lấy lớn ép nhỏ, phóng các nàng một con ngựa, bằng không bằng hiện tại thi triển ra thực lực, coi như 10, 20 cái Vân Nghê cùng Vân Hà, hắn đều có thể giết cái không còn một mống, đâu còn đến phiên 2 năm phía sau. Các nàng ở đây lần thứ 2 chặn hắn lại, Vân Tòng Long cũng không ngoại lệ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ nhi của hắn mơ ước đối tượng dĩ nhiên lợi hại đến trình độ này. Không người gần nhất độc cản Hoa Mạn Ngâm không rơi chút nào hạ phong. Hơn nữa còn có thể thao túng 10 đầu kim giáp cương cùng hắn chém giết. Mỗi nhất kích sức mạnh so với hắn cũng cường đại hơn không ít. Như không phải của hắn đao quyết huyền diệu, mà bọn hắn cuối cùng là cương thi, lại là mượn trận pháp tụ hợp, bớt chút linh động biến hóa, chỉ sợ hắn Vân Tòng Long còn phải rơi vào hạ phong. Hiện tại hắn tuy rằng mơ hồ chiếm điểm thượng phong, nhưng nghĩ đánh bại này 10 đầu kim giáp cương, trừ phi hắn chịu cùng này 10 đầu kim giáp cương liều mạng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, người này sức chiến đấu tương đương với hắn cùng Hoa Mạn Ngâm hai người. Hắn dĩ nhiên tin vào nữ nhi lời, muốn đem người này cưỡng ép lưu lại. Cái này căn bản là si nhân nằm mơ. Vị đạo hữu này, việc này e sợ có chút hiểu lầm, còn mời trước tiên ngừng tay, chúng ta ngồi xuống cố gắng nói một chút. Song phương chém giết một trận, Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long hầu như không hẹn mà cùng kêu lên. Hiểu lầm, Cát Đông Húc cười lạnh nói, 2 năm trước, các người Độc Long cung người liền đối với bản tông cùng bản tông huynh đệ ra tay. Bản tông mang trong lòng nhân từ, thả bọn họ, chưa từng giết một người. Hôm nay các người lại tới chặn lại bản tông, đồng thời vừa đến liền hoành đao đối mặt. Hiện tại các người cùng bản tông nói hiểu lầm. Chẳng lẽ các người cho rằng bản tông chính là người dễ nói chuyện như vậy sao? Trước đây không lâu, Cát Đông Húc còn từng căn dặn thân đồ trì bọn họ, không muốn tiết lộ hắn tông chủ thân phận, lấy khách khanh trưởng lão ra vào kim thi trại. Đó là bởi vì khi đó Cát Đông Húc tự cao thực lực còn hơi kém một chút. Xuất phát từ cẩn thận duyên cớ, suy nghĩ vẫn là che che thân phận càng thỏa đáng. nhưng bây giờ bốn chi cửu cung thập thi trận binh thực lực tăng mạnh. Hắn một người liền đủ để ngăn chặn ba vị Vân Tòng Long loại này cấp bậc kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa âm minh đại hà bên trong còn có thật nhiều âm thú tồn tại. Chỉ cần hắn đem những âm thú kia toàn bộ bắt giết. Không chỉ có này bốn chi cửu cung thập thi trận binh thực lực còn phải lại lần đột phá. Hắn phong thi hoàn bên trong còn lại 22 đầu cương thi cũng biết hết sức sắp đột phá trở thành kim giáp cương, đương nhiên còn có trước đây không lâu lần kia đại chiến. Hắn hắc hồ lô thu lấy đại lượng cường đại hồn phách quỷ soái, đang không ngừng luyện hóa thành tinh khiết hồn lực. Kim long hồn một khi được những này hồn lực, thực lực cũng tất nhiên sẽ to lớn hơn nữa tăng. Phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân chờ chúng nó phá kén mà ra, thực lực cũng sẽ có một cái lớn đột phá. Có thực lực bực này, Cát Đông Húc tự nhiên không cần sẽ ở này thập vạn đại sơn che. Huống hồ, trận chiến này hắn cũng bại lộ thực lực. Nói cái gì nữa khách khanh trưởng lão cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cát Đông Húc từ trước đến giờ không phải ôn nhu quả đoạn hạng người. Làm đoạn thì lại đoạn, đương lập thì lại lập. Bản tông, Hoa Mạn Ngâm đám người nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động. Mắt bên trong toát ra vẻ nghi hoặc, thân đồ trì cũng là chấn động trong lòng. Chỉ là mắt bên trong nhưng là tinh mang tăng vọt, lộ ra một luồng không nói ra được hào hùng dâng trào. Từ nay về sau, bọn họ Thiên Ma Tông đem thay thế được Kim Thi Trải đứng ngạo nghễ thập vạn đại sơn. Không người nào có thể địch. Chuyện này là ta hai vị kia chất nữ có mắt không tròng, mạo phạm đạo hữu, nhưng đều là tiểu bối sự tình. Đạo hữu cần gì phải vì sự tình như thế cùng chúng ta như vậy chém giết đây? Đến chúng ta cảnh giới cỡ này, thật vì tiểu bối sự tình, từng người tổn thương thân, chẳng phải là muốn bị người chê cười sao? Hoa Mạn Ngâm đè xuống trong lòng nghi hoặc, mở miệng nói, đúng đấy. Đạo hữu, đến chúng ta cảnh giới cỡ này, thật vì tiểu bối tổn thương thân, vậy thì thật náo chê cười. Quá mức, bản cung để ta cái kia hai cái con gái hướng về ngươi ở trước mặt xin lỗi chính là. Vân Tòng Long theo phụ họa nói, chỉ là Độc Long Cung ở thập vạn đại sơn bên trong thực lực cường đại nhất. Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long ở thập vạn đại sơn bên trong xưng bá quen rồi. Tuy rằng đã có chịu thua nghĩ đàm hòa tâm ý, nhưng lời nói ý uy hiếp cũng là hết đường không thể nghi ngờ. Quá mức, rất tốt a, thật sự cho rằng bản tông cũng không dám giết hướng về các ngươi Độc Long Cung sao? Ha ha, Cát Đông Húc giận dữ cười. Cát Đông Húc tiếng cười còn vang vọng ở không trung, đột nhiên lại có từng luồng cực kỳ mạnh mẽ tử vong khí tức bỗng dưng mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, chỉ thấy bầu trời bên trong lại xuất hiện hai chi cửu cung thập thi trận binh. Một nhánh là Giao Long Kim Giáp Cương dẫn đội, một nhánh là Bạch Hổ Kim Giáp Cương dẫn đội. Giao Long Kim Giáp Cương chi kia cửu cung thập thi trận binh vừa hiện thân, Giao Long Kim Giáp Cương liền đem móng vuốt vừa múa may, lập tức liền có từng đạo giải lụa màu đen hội tụ không trung, hóa thành một cái toàn thân đen kịt, trên người ngàn mét giao long. Giao long giơ lên móng to, một chảo liền hướng đang cùng Kim Phi Dương bốn người chém giết Vân Nhập Hải chộp tới. Vân Nhập Hải cảm nhận được cái kia hướng hắn rơi xuống móng to uy lực, sợ đến hồn đều suýt chút nữa bay lên. Dù muốn hay không, vận chuyển toàn thân pháp lực, thậm chí liền tam muội chân hỏa cũng không muốn tiền dường như thả ra. Lượn lờ kim long yển nguyệt đao, cong, cong, cong, cong, Vân Nhập Hải liên tiếp toàn lực bốn đao chém lùi Kim Phi Dương bốn người phi kiếm. Sau đó lại một ngụm tinh huyết phun ở kim long yển nguyệt trên đao. Thay đổi đao phong, quay về cự chảo kia liền hung hăng bổ tới. Cong! Một tiếng vang thật lớn, Vân Nhập Hải dù sao vẫn là hàng đầu đan dược tu sĩ. Không tiếc tiêu hao tinh huyết toàn lực một đao vẫn là cản móng to một hồi. Bất quá liền một chảo này, Vân Nhập Hải liền bị thương. Chờ Kim Phi Dương bốn người lần thứ hai giết hướng về hắn. Giao Long móng to lần thứ hai hướng hắn chộp tới thời gian. Vân Nhập Hải liền lại cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Bị cự chảo kia lại như diều hâu vồ gà con giống như. Trực tiếp một móng vuốt liền bắt, mạnh mẽ nắm ở trong tay. Làm cho Vân Nhập Hải liền bản thể đều hiện ra. Chính là một cái màu vàng đại mãng xà. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.